Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 182, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Gia Gia mang về tới một người tuổi trẻ nam nhân nhìn qua 24-25 tuổi bộ dáng, có được một trương lạnh lùng gương mặt đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất có thể đông lạnh trụ người giống nhau. Cố Gia Gia đối hắn rất là coi trọng, thậm chí đem người cấp lưu tại Cố Gia. Còn muốn đem Cố Gia trong đó một cái tôn tử đính hôn cấp đối phương tính toán. Phải biết rằng nếu là không có đối phương, hắn hiện tại đã sớm bỏ mạng ở kia chàng bị nhân thiết kế tai nạn xe cộ chúng. Phó Tu Trạch nhàn nhạt nói, xin lỗi, Cố lão tiên sinh, ta tạm thời còn không có muốn tìm ôm ở kia tính toán. Cố Gia Gia lại là nói, ta này hai cái tôn tử đều thực xuất sắc, lớn lên cũng thực hảo, ngươi có thể suy xét một chút. Hắn nói. Đối với một bên người hầu nói, Tiểu Phong cùng Nguyên Nguyên đâu? Người hầu vừa định trả lời, liền nghe được một người tuổi trẻ nam nhân dễ nghe thanh âm nói. Gia Gia, Cố Gia Gia sát qua đi, vẫy vẫy tay nói. Gia Gia cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Phó Tu Trạch. Cố Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, sau đó ngữ khí thực tốt nói. Người hảo, ta kêu Cố Phong, nghe nói ngươi đã cứu ta Gia Gia một mạng, thật sự thực cảm tạ. Phó Tu Trạch lại là nói, đây là ta nên làm. Nam nhân ngồi ở vị trí thượng, phần lưng thẳng thắn. Vóc dáng rất cao, hơn nữa cặp kia thâm thúy đôi mắt có 10 phần cảm giác áp bách. Cố Phong trong lòng lại là tâm tình phức tạp, nguyên nhân chính là vì biết Phó Tu Trạch là người nào, đời này hắn tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Vì thế hắn mỉm cười mà nói, Gia Gia, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện cái gì? Cố Gia Gia nói, chúng ta đang nói ngươi cùng Nguyên Nguyên tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm tìm cái alpha. Hắn hơi hơi cau mày, Nguyên Nguyên đâu, như vậy quan trọng khách nhân, hắn ở đâu? Cố Phong cười nói, Nguyên Nguyên hẳn là còn đang ngủ, Gia Gia ngươi không ở nhà thời điểm, không ai dám quản hắn. Cố Gia Gia vừa nghe, lộ ra một cổ sắc mặt giận dữ, vỗ vỗ cái bàn nói. Đem Nguyên thiếu gia cho ta kêu xuống dưới, người hầu vội vàng đi lên. Chẳng được bao lâu, một thiếu niên từ trên lầu xoa đôi mắt xuống dưới. Đúng là Cố Nguyên, hắn tự nhiên cũng thấy được trong phòng khách nam nhân, không khỏi nhìn thoáng qua. Liền đối với thượng đối phương kia thâm thúy ánh mắt, nam nhân tầm mắt dừng ở trên người hắn, mang theo một cổ mạc danh áp lực. Cố Nguyên không khỏi trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem ánh mắt cấp thu hồi đi. Hắn còn nhớ rõ Dũng Dũng công đạo nhiệm vụ, vì thế Cố Nguyên một bộ kiêu căng bộ dáng. Liền quần áo đều không có hảo hảo đổi, liền từ phía trên xuống dưới. Hắn xinh bạch, gương mặt kia kiều diễm ướt át xinh đẹp, lúc này hơi hơi nhấp môi. Nhìn qua giống như là bị chiều hư, ngươi nhìn xem ngươi còn thể thống gì. Quả nhiên, Cố Gia Gia sinh khí nói, không thấy được nơi này còn có mặt khác khách nhân sao. Cố Nguyên nhấp môi, xoa xoa đôi mắt, nói, Nga, hắn ngồi ở vị trí thượng, nâng lên mí mắt tử, ngữ khí mềm mại nói. Kêu Nguyên Nguyên xuống dưới làm cái gì? Cố Phong mỉm cười nói. Nguyên Nguyên, đây là Gia Gia ân nhân cứu mạng, Phó Tu Trạch, không thể không có lễ phép. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to nhìn qua đi. Cố Gia Gia lúc này mới tức giận bình ổn một chút, đối với Phó Tu Trạch nói. Làm ngươi chê cười, đây là ta tiểu tôn tử, Cố Nguyên. So Cố Phong nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay 19 tuổi, ở A Đại Niệm Thư. Phó Tu Trạch gật gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ăn mặc áo ngủ ngồi ở đối diện, lộ ra một khối tuyết trắng làn da, hắn đánh ngáp. Nhìn qua giống như là ngạo kiều sang quý mèo ragdoll giống nhau, xinh đẹp ánh mắt tò mò nhìn hắn một cái, sau đó hơi kiêu căng thu hồi ánh mắt. Cố Gia Gia nói, Nguyên Nguyên còn ở đi học, này 3 tháng có thể làm phiền ngươi chiếu cố hắn sao? Tu Trạch. Cố Phong nhìn trước mắt một màn này, cùng đời trước giống nhau. Nhưng là đời này, hắn sẽ không đứng nhìn bảng quan, tùy ý hắn cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ khi dễ người. Không sai, Cố Phong trọng sinh, hắn đời trước chính là bởi vì sinh ý thất bại, sau đó cùng đường cuối cùng nhảy lầu bỏ mình. Hắn Gia Gia là sinh bệnh chết, mà Phó Tu Trạch trở về Phó Gia, trở thành mỗi người đều tưởng trèo cao Phó Gia thiếu gia. Nguyên bản bọn họ có thể cùng Phó Gia phàn thượng quan hệ, nhưng hết thảy đều là bởi vì Cố Nguyên duyên cớ. Lúc này đây, hắn tuyệt đối muốn trở thành làm Phó Tu Trạch cảm kích người. Cố Nguyên cũng có chút khẩn trương, hắn không nghĩ tới Phó Tu Trạch so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn dọa người. Hắn vội vàng rời đi tầm mắt, mỗi cùng đối phương đối tượng ánh mắt thời điểm, hắn đều cảm nhận được một cổ áp bách. Hắn ở thế giới này muốn sắm vai một cái ác độc nhân vật, đó chính là chuyên môn khi dễ Phó Tu Trạch. Cố Gia Gia Gia rất bẩn, ở làm người hầu an bài Phó Tu Trạch trụ địa phương về sau, liền đi ra ngoài. Cố Nguyên lập tức nguyên hình tất lộ ra tới, hắn hơi hơi nâng cằm, nhấp môi nói. Quét tước phòng sẽ sao? Cố Phong mắt lạnh nhìn một màn này, cùng đời trước giống nhau như đúc, hắn cái này xuẩn đệ đệ căn bản là không biết đối phương là người nào. Chỉ biết sai sử Phó Tu Trạch, sau lại càng là bởi vì Gia Gia muốn đem hắn đính hôn cấp Phó Tu Trạch duyên cớ, còn phái người hủy hoại đối phương tuyến thể. Này cũng chính là vì cái gì? Phó Tu Trạch ở bọn họ Gia Gia đi rồi về sau, đối bọn họ bỏ mặc duyên cớ. Cố Phong nói, Nguyên Nguyên, hắn không phải chúng ta Gia người hầu, người nếu là muốn đánh quét dọn nhà cửa gian, có thể sai xử người khác. Cố Nguyên một bộ hung ba ba bộ dáng nhìn hắn nói. Ta liền phải hắn, Gia Gia nói hắn muốn chiêu cố ta 3 tháng. Cố Phong trong lòng bị ghê tởm hỏng rồi, hắn cười lạnh một tiếng, vậy làm Cố Nguyên chính mình làm lớn chết đi. Mà hắn chỉ cần cấp Phó Tu Trạch trợ giúp thì tốt rồi, đến nỗi Cố Nguyên, chính mình muốn chết, hắn cũng sẽ không ngăn. Phó Tu Trạch không nói một lời, sau đó xoay người liền đi. Cố Nguyên ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng theo sau, ngữ khí sai sử nói. Người muốn đi đâu? Nam nhân xoay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lại đây. Cố Nguyên bị dọa đến không nhẹ, lắp bắp nói, người muốn... giúp Nguyên Nguyên quét tước phòng Nga. Hắn vội vàng nhấp môi, một bộ thập phần kiêu căng bộ dáng. Làm người nhìn liền chán ghét. Phó Tu Trạch không nói lời nào. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy tới gần một cái ôm bia. Hắn thậm chí có thể ngửi được đối phương trên người thơm tho mềm mại thủy mật đào hơi thở, thơm ngọt, ngon miệng. Hắn lui về phía sau một bước, biểu tình lạnh băng kéo ra hai người khoảng cách, lãnh đạm mở miệng nói. Này không phải ta chức trách. Cố Nguyên nhấp môi, hắn cũng không phải ý định nếu muốn khi dễ đối phương, chỉ cần làm bộ dáng thì tốt rồi, rốt cuộc đây là hệ thống nói qua nói. Hắn bị nam nhân khí chàng sợ tới mức không nhẹ, vì thế nói xong, vội vàng sau này lui lại mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Alpha trong mắt, Omega còn lại là một bộ đối chính mình ghét bỏ bộ dáng. Rốt cuộc từ gặp mặt bắt đầu. Omega liền không chút nào che giấu chính mình bị sủng hư tính tình, còn có cái loại này kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Phó Tu Trạch rũ mắt, nghĩ tới mẫu thân lời nói. A Trạch, những cái đó Omega là sẽ không thích ngươi, bởi vì bọn họ như là nhà ấm đóa hoa, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, mà chúng ta cái gì đều không có. Bất quá hắn đối này đó Omega cũng không có gì hứng thú. Cho nên bọn họ thế nào đều cùng Phó Tu Trạch không có quan hệ. Cố Nguyên trơ mắt nhìn nam nhân rời đi, sau đó chân đều có điểm mềm, hắn vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hệ thống nói. Hù chết Nguyên Nguyên, Cố Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến, còn phải làm người xấu 3 tháng liền hảo khó Nga, đặc biệt là Phó Tu Trạch thoạt nhìn lại cao lại đại, vẫn là một cái alpha. Kỳ thật hắn vừa tới thế giới này thời điểm, bị thế giới này giới tính đều làm hồ đồ. Cố Nguyệt chỉ biết thế giới này cùng bọn họ nơi đó không giống nhau, Alpha cùng Omega, còn có Beta, Alpha có thể đánh dấu Omega. Hắn xem mơ màng hồ đồ, có chút xem không hiểu, chỉ biết một khi một cái Omega nếu như bị đánh dấu, đó là một kiện thực đáng sợ sự tình. Mà Cố Nguyên chính là một cái Omega, Cố Gia Gia sở dĩ sẽ phái Phó Tu Trạch chiếu cố hắn, là bởi vì Cố Nguyên lần đầu động dục kỳ khả năng sắp tới rồi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ làm Phó Tu Trạch giúp cái này vội. Cố Nguyên mới mặc kệ cái gì Omega sự tình, hắn hiện tại chỉ cần làm một cái người xấu thì tốt rồi. Hắn ghé vào trên giường nhìn thế giới này chuyện tranh, nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Cố Nguyên không khỏi hỏi. Ai a? Nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyển đến, là ta, ngữ khí đạm mạc, Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, sau đó nhấp môi, không hé răng. Phó Tu Trạch lại gõ cửa một chút cửa phòng, trầm giọng nói. Người đêm nay còn không có uống sữa bò, Cố Nguyên nhấp môi đến lợi hại hơn, nguyên chủ mỗi ngày buổi tối ngủ trước liền uống một chén sữa bò, đây là Cố Gia Gia quy định. Hắn vừa nghe đến sữa bò, cả người nháy mắt liền không hảo. Cố Nguyên ghét nhất chính là uống sữa bò, vì thế vội vàng đem chính mình cả người cấp chôn lên. Phó Tu Trạch mở miệng nhàn nhạt mà nói, nếu là Nguyên thiếu không ra, ta đây liền tự mình đi vào. Cố Nguyên lúc này mới không tình nguyện lên, sau đó đi qua. Hắn vẫn là có điểm sợ Phó Tu Trạch, đây là theo bản năng cảm xúc, vì thế ở mở cửa về sau, hắn vội vàng lui hai bước, quay tròn con mắt nói. Nga, ngươi để ở đâu? Phó Tu Trạch đem sữa bò cấp thả xuống dưới, lại là không có rời đi. Cố Nguyên không khỏi mở miệng nói, ngươi như thế nào còn không ra đi nha? Nam nhân cúi đầu nhìn hắn nói, a, Cố lão tiên sinh làm ta nhìn ngươi uống xong. Hắn ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đây là ta chức trách. Cố Nguyệt không quan tâm, trực tiếp bò lên trên giường, sau đó nằm bò xem truyện tranh, ngữ khí mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên chính mình sẽ uống, ngươi đi ra ngoài. Thiếu niên chân xinh tuyết trắng, ngón chân phấn đô đô. Từ Phó Tu Trạch góc độ này có thể nhìn đến thiếu niên chân xinh hoàn mỹ không tì vết, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mềm mại ôm ghia không có bất luận cái gì phòng bị, ghé vào trên giường, lộ ra một cái mềm mại màu đen đầu. Lông tóc mau nhún nhún. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, Cố lão tiên sinh làm ta tự mình nhìn ngươi uống xong. Cố Nguyên làm bộ không nghe được, hắn cúi đầu nhìn truyện tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó truyện tranh đã bị một con bàn tay to cấp cầm lên. Hắn vội vàng nhìn qua đi, sau đó hung ba ba nói, trả lại cho ta. Nam nhân cúi đầu, trong tay cầm truyện tranh, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Nguyên thiếu uống trước sữa bò lại nói, Cố Nguyên nhìn chằm chằm hắn, lập tức ra tiếng nói. Người không trả lại cho ta liền nói cho ra nói, người tưởng đánh dấu ta. Cách chương.